Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, đại lượng chế tạo hệ thống. Hư nghĩ võng lạc vũ trụ kế hoạch. Không có so đây càng tốt đối tượng nghiên cứu. Lâm Dương ánh mắt chớp động. Đột nhiên, hai tay liên tục kích thích. Hắn tại gầy vận mệnh, tiến hành cải tạo. Đã, đại đạo chế tạo ra dùng để gây sự công cụ. Vậy hắn cũng dứt khoát thêm một mồi lửa tốt. Dù sao chỉ là đơn điệu thiên tài thăng cấp cái kia không có ý gì. Nếu như cho những thứ này, thiên tài, gia tăng chút đối thủ. Nên sẽ rất tốt, sẽ càng thêm có ý tứ. Tới đi, đi qua đại đạo cùng hiện tại đại đạo quyết đấu. Lâm Dương gầy một hồi. Rốt cục thiết lập tốt cái kia mười mấy cái dị thường tồn tại vận mệnh khắc tinh. Cũng chính là cho bọn hắn an bài tốt đối thủ. Đương nhiên, Lâm Dương đối với những thứ này bị chính mình an bài tốt vận mệnh sinh linh. Cũng cho đối lập chỗ tốt. Lần này hắn chế tạo ra là nguyên một đám hệ thống. Tỉ như, nhân quả hệ thống, công đức hệ thống, lựa chọn hệ thống, đánh dấu hệ thống, vân vân. Tin tưởng bọn gia hỏa này. Khi lấy được hệ thống về sau, dựa theo vận mệnh của hắn an bài, nếu như viết ra kinh nghiệm của bọn hắn, vậy khẳng định sẽ là một bản vô cùng đặc sắc tiểu thuyết. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, cũng không tính là gì. Dù sao đây chỉ là, đại đạo, một cái nho nhỏ thăm dò. Phóng xuất mười mấy cái mồi nhử, Lâm Dương cũng không để trong lòng. Trên thực tế, coi như cái này mười mấy cái sinh linh thật trưởng thành. Thì tính sao? Đối với Lâm Dương tới nói, toàn bộ hỗn độn vũ trụ, kỳ thật đều nằm trong tay hắn. Nhất niệm chi gian, xử tử cái này mười mấy cái sinh linh, thật sự là quá đơn giản. Đại đạo núp trong bóng tối, thì triển những thứ này tiểu thủ đoạn còn không có gì. Lâm Dương cũng vui vẻ phải cùng hắn chơi. Nhưng nếu như bị hắn tìm ra, đại đạo, loại kia đợi, đại đạo, cũng là triệt để hủy diệt. Nói cách khác, hiện tại, đại đạo cùng Lâm Dương ở giữa, kỳ thật đã sớm phân ra mạnh yếu. Đại đạo có thể công kích Lâm Dương vô số lần. Nhưng Lâm Dương chỉ cần công kích một lần, liền có thể để, đại đạo, biến thành cho bụi. Đây chính là phân chia mạnh yếu. Lâm Dương đã hoàn toàn nghiền ép, đại đạo. Hiện tại đại đạo cũng là kéo dài hơi tàn. Chỉ có thể núp trong bóng tối, yên lặng chờ cơ hội, thuận tiện đem nước quấy đục, tại vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Cứ như vậy đi, ngươi tại chờ cơ hội, mà ta sao lại không phải tại chờ cơ hội? Chỉ là mục tiêu của ngươi là ta, nhưng ta đã sớm không đem ngươi để ở trong mắt. Lâm Dương thở dài một tiếng, có loại tịch mịch như yên cảm giác. Hắn lưu lại một hóa thân, tiếp tục quan sát vận mệnh trường hà biến hóa. Mà tự thân lại là vừa sải bước ra, đi tới một tòa trong vũ trụ. Vũ trụ này, cũng là máy móc vũ trụ. Mà Lâm Dương tới nơi này, cũng là đến tìm một người quen cũ. Cơ giới chi chủ, cơ giới chi chủ phục sinh về sau. Trưởng thành tốc độ thế nhưng là rất nhanh a. Dù sao trừ hắn tự thân nỗ lực bên ngoài, còn có Lâm Dương an bài cho hắn rất nhiều kỳ ngộ. Đang tiêu hóa những kỳ ngộ này. Cơ duyên về sau, tăng thêm kiếp trước nhãn giới kiến thức, cơ giới chi chủ thực lực bây giờ, lại là vô thanh vô tức quay về đến hợp đạo cảnh. Bất quá cũng chỉ là giới hạn tại hợp đạo cảnh mà thôi. Gia hỏa này tựa hồ tại kiêng kỵ, sợ hãi chính mình tấn thăng thành siêu thoát cảnh về sau. Sẽ bị Lâm Dương phát hiện, bởi vậy cơ giới chi chủ một bên yên lặng tích lũy đồng thời. Một bên lại là chủ tính một cái to lớn kế hoạch. Lại hoặc là nói đây là một cái vô cùng mưu kế ác độc. Hư nghĩ vũ trụ. Cái này cũng là cơ giới chi chủ đang chuẩn bị lấy mưu kế. Án chiếu lấy cơ giới tộc bản thân đặc biệt có thiên phú. Cơ giới chi chủ đưa ra muốn tạo ra ra một cái bao trùm toàn bộ vô biên vũ trụ hư nghĩ võng lạc thế. Giới. Cái này hư nghĩ võng lạc thế giới. Sẽ cùng hỗn độn vũ trụ một người có hai bộ mặt. Bởi vậy cũng trở thành cơ giới chi chủ dùng tới đối phó Lâm Dương thủ đoạn. Hư nghĩ vũ trụ, cũng không tệ ý nghĩ. Lâm Dương đi tới, cơ hồ là đường hoàng. Nhưng vô luận là ai, nhưng cũng đều không phát hiện được hắn. Hắn dường như tồn tại, lại dường như không tồn tại. Nếu như không phải Lâm Dương tự động bại lộ, cho dù là cơ giới chi chủ, đều khó mà phát hiện được tung tích của hắn. Lúc này, máy móc trong vũ trụ liền đã bao trùm Hư Nghĩ Võng Lạc. Cùng viên này vũ trụ hình thành một người có hai bộ mặt. Một mặt chân thực, một mặt hư huyễn. Chân thực cùng hư huyễn xen lẫn, lại là phi thường huyền bí đây. Quả nhiên, để cho các ngươi trọng sinh, thật là một cái tuyệt hảo chủ ý. Lâm Dương tùy tiện ở giữa, thì xâm lấn cơ giới chi chủ cái này cái gọi là Hư Nghĩ vũ trụ. Quan sát Hư Nghĩ vũ trụ bên trong, chỉ thấy cái này trong Hư Nghĩ vũ trụ, cơ hồ là có thể cùng hiện thực vẽ lên ngang bằng. Gần như 100% chân thật. Chỉ tiếc, thành quả của ngươi, chính là ta thành quả. Ngươi những thứ này nỗ lực, sau cùng chỉ sẽ thành toàn ta mà thôi. Lâm Dương lắc đầu, trải nghiệm qua Hư Nghĩ vũ trụ về sau. Hắn cảm thấy cái này sản phẩm rất tốt, mà lại cơ giới chi chủ đã như thế có động lực. Vậy liền để hắn tiếp tục vất vả tốt. Dù sao nếu như đem Hư Nghĩ vũ trụ không ngừng quảng bá ra, đối khắp cả hỗn độn vũ trụ, cũng là một hạng lợi ích cực kỳ lớn. Dù sao hỗn độn bên trong, thật sự là quá rộng lớn. Cho dù là siêu thoát cảnh, trong hỗn độn này cũng không thể tùy tâm sở dục. Muốn đi đâu thì đi đó. Chỉ có Lâm Dương mới có thể. Nhưng ở cái này Hư Nghĩ vũ trụ trải rộng ra về sau, cục diện thì sẽ phát sinh biến hóa. Chúng sinh chỉ cần đem ý thức của mình kết nối tại Hư Nghĩ võng lạc về sau, liền có thể vượt qua vô hạn khoảng cách, ở trong đó giao lưu. Có thể nói, cái này Hư Nghĩ vũ trụ, kỳ thật cũng là một hạng to lớn khoa học kỹ thuật cách mạng kỹ thuật. Cơ giới chi chủ làm ra dạng này cống hiến, Lâm Dương tự nhiên là muốn trợ giúp, giúp hắn hảo hảo mà thực hiện. Nhìn qua cơ giới chi chủ về sau, Lâm Dương lại tiếp tục thăm còn lại một số lão bằng hữu, tỉ như chủng tộc chi chủ, tỉ như linh hồn chi chủ, tỉ như vạn thú chi chủ, vân vân. Nhưng bọn hắn cho Lâm Dương mang tới kinh hỉ thì nhỏ rất nhiều. Trong đó chủng tộc chi chủ khôi phục thực lực nhanh nhất, đã khôi phục lại siêu thoát cảnh. Bất quá dù là như thế, chủng tộc chi chủ một thế này cũng rõ ràng điệu thấp rất nhiều. Không chỉ có đem tự thân nguyên thần chia tách thành vô số phần, phân biệt trở thành rất nhiều trùng xào mẫu trùng, phân tán chú ý lực, mà lại còn nắm giữ rất nhiều cái khác thân phận, tỉ như một cái cấm địa chi chủ, lại tỉ như cái nào đó vũ trụ chúa tể, vân vân. Cái này khiến Lâm Dương rất im lặng. Cái này không phải liền là hắn cẩu nói sao? Hắn chính là như vậy làm giàu lên, mà lại hắn loại này thượng đế thị giác, thật vô cùng để hắn có loại xúc động, muốn nói cho chủng tộc chi chủ, nàng làm như vậy nhưng thật ra là căn bản là vô dụng. Dù sao hiện tại Lâm Dương không nói, trước kia Lâm Dương thì có thể làm được, nhất niệm chi gian, theo vận mệnh liên hệ, đem tất cả phân thân đều một lần hành động tiêu diệt. Tâm ma chi chủ, ác mộng chi chủ đều là như vậy thua ở Lâm Dương trên tay. Loại này thủ đoạn, sớm đã bị đào thải tốt a. Bất quá, Lâm Dương lắc đầu, vẫn là không có can thiệp bọn họ, liền mặc cho bọn họ tiếp tục giày vò tốt. Dù sao có thể mang đến kinh hỉ, vậy liền mang đến kinh hỉ, mang không đến vậy cũng không quan trọng. Hắn không có bất luận cái gì tổn thất. Bất kể nói thế nào, những người này, cuối cùng cũng là hỗn độn vũ trụ bên trong nhân tài a. Tùy tiện mạt sát cũng quá lãng phí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.